Tác phẩm Cucho cậu bé hiếu thảo. Tác giả Jose Luis Oblizola. Quyển thị Minh Phước dịch theo bản tiếng Anh của Rosemary Latt. Người đọc Trung Ken. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. John Palower sống với bà ở Marin trong một căn gác áp mái trên đường Mon. Em đến trường cũng như bao trẻ em khác. Em không biết tại sao em không có cha mẹ, nhưng bọn trẻ khác cũng có đứa đâu biết tại sao chúng không có bà. Vì cảnh ngộ của chúng cũng giống nhau cả thôi. Ba em vẫn kiếm sống bằng công việc làm vệ sinh nhà cửa, nhưng ngay sau ngày sinh nhật thứ 60 của bà thì bà không may bị gãy chân. Dù đã được điều trị kỹ lưỡng, bà vẫn không thể nào tiếp tục xuống phố nữa vì ngôi nhà của bà cháu họ ở rất cũ kỹ và không có thang máy. Và vì bị khập khểnh sau tai nạn, bà hết lên xuống nổi 4 tầng lầu của ngôi nhà. Bà bảo Cucho: "Này, chơi có lo, bà có thể mai giá được, và bà sẽ kiếm tiền bằng cách mai giá." Dù nhà của Cucho nằm sát ngay đường Grandview, là con phố chính của thành phố, những người sống trong đó rất bình dân. Dẫu khó khăn, họ vẫn cố giúp bà lão bằng cách giao áo quần cho bà khâu vá. Nhưng dĩ nhiên, họ chỉ đủ sức trả công bà ít thôi. Giả lại, thực tình mà nói, bà lão đã mai giá không được khéo lắm, lại còn nhìn không rõ nên chỉ có thể vá víu chút ít thôi. Sự thể là chẳng mấy chốc hai bà cháu bắt đầu bị đói ăn. Với Cucho thì không đến nỗi nào, vì ít ra trong giờ ra chơi ở trường, nó được ăn bánh mì kẹp nhân của các bạn bỏ mứa. Có cả những bạn không muốn ăn và cho Cucho nguyên cả ổ bánh mì kẹp nhân. Gần như Cucho đã giúp các bạn này, vì như vậy có nghĩa là các bạn khỏi phải nhọc công đợi đến lúc không ai chú ý để lén quẳng bánh mì đi. Những lúc ấy, Cucho mang bánh mì về cho bà, nhưng bà lão tội nghiệp lại còn nổi khó khắc. Vì không còn răng nên bà khó mà nhai nổi bánh mì, mà chỉ có thể nhấm nháp phần nhân bên trong. Khi biết được như vậy, Cucho đã chọn lựa kỹ hơn và chỉ nhận những cái bánh có nhân mềm như phô mát, bơ và mứt, thạch su xoa và ngon nhất là trứng. Kết quả là việc ăn uống của bà ngày càng khá thêm, nhưng việc mai giá thì tệ hại hơn vì mắt bà quá kém. Có một hôm sai lầm của bà thật nghiêm trọng, số là người ta giao cho bà một bộ cơm lê đàn ông để sửa, và thay vì gắn cái tay áo vào áo vét, bà lại kết cái áo quần vào. Khi hàng xóm trở lại than phiền về chuyện này thì bà xin lỗi và nói: "À, tôi cũng ngạc nhiên, nghĩ sao chồng bà lại có cánh tay dài thế." Đó chính là lý do hàng xóm thấy khó lòng giúp bà, dù họ thực tâm muốn giúp đỡ. Mắt bà kém đến nỗi không ai đoán trước được món hàng giao cho bà sửa rồi sẽ ra sao. Bà lão khốn khổ thở dài than thở: "Chào ôi, ước gì mình có cặp kính mà đeo." Cucho trông có vẻ già dặn hơn cái tuổi lên 10 của mình, liền đi ra tiệm dò giá cặp kính. Người bán hàng hỏi: "Kính cho ai dùng?" "Cho bà cháu ạ." "Bà dùng để làm gì?" "Để mai giá ạ." "Thế bà được bao nhiêu tuổi?" Cucho không biết câu trả lời nên nó nói: "Dạ, Bà cháu giống như các bà khác, nhưng có lẽ bà là người già nhất. Người bán hàng hiểu ngay ý của cô Châu và đáp rằng, cháu có thể cho là giá vào cái khoảng 7.000 piseta. Thằng bé kinh ngạc tột độ. Nó không biết người ta người nào lại có được một số tiền lớn như vậy. Nó về nhà nói với bà rằng, bà ơi, bà bỏ gì khâu giá đi thì hơn, mai giá chẳng bù được chi phí mua cái kính cho bà đâu. Bà lão khốn khổ thở dài nói, thế không mai giá nữa thì suốt ngày ở nhà bà làm gì đây? Cô Châu nghĩ không ra cách giải quyết một vấn đề phức tạp đến như vậy. Tuy nhiên nguồn thực phẩm thì càng lúc càng dễ dàng hơn vì có nhiều bạn cả trai lẫn gái trong trường tìm cách mang theo một suất bánh mì kẹp nhiều gấp đôi thông thường để có thể chia sớt với cô Châu. Tuyệt vời hơn là các bạn ganh đua với nhau, vì nếu như cô Châu từ chối không nhận bánh của bạn nào thì bạn ấy thấy mất mặt lắm. Một chú bé nói, nào, xem đây, cô Châu, tôi mang cho bạn bánh mì kẹp thịt nguội, bạn xem được không? Xin lỗi, nhưng thịt nguội dai quá, bà tôi không ăn được. Nhưng đây là thứ dăm bông ngon nhất á. Cậu bé giải thích. Ồ, nếu thế thì được. Cô Châu nói. Nhưng lần sau đừng dùng nhiều bánh mì quá nhé, nhất là nếu bánh có vỏ cứng. Và thế là số bạn bè liền dùng thứ bánh mì lát như bánh bán trong tiệm. Trường cô Châu có cả những học trò trai lẫn gái và cha của cô bé tên Celia có một tiệm bánh ở góc đường bán đủ loại kẹo và bánh ngọt. Tất cả học sinh trong trường đều tìm cách làm thân với Celia vì ngoài việc cô bé rất xinh, túi áo của cô bé lúc nào cũng đầy nhóc kẹo. Việc này khiến cho cô bé hơi kiêu ngạo, thế nhưng cô bé đã nói với cô Châu. Bà của bạn có thích ăn bánh ngọt không? Cô Châu suy nghĩ một lúc rồi ra vẻ hạ cố nói. À, có, nhưng chỉ bánh kem thôi. Nhưng rồi một ngày kia thầy Asimo, hiệu trưởng của trường cô Châu học, phát hiện có chuyện trao tay bánh mì kẹp giữa cô Châu với tất cả các bạn học trò trong lớp. Thầy rất tức giận về chuyện đó. Thầy Anselmo hơi lác mắt, mang kính để sâu và lúc nào cũng phải ra vẻ dữ tợn một chút để cho học trò khỏi cười nhạo thầy. Như thế có nghĩa học trò mới thì sợ sệt khi mới gặp thầy, nhưng theo thời gian khi dần dần quen thầy là chúng hết sợ, bởi vì cùng lắm thì thầy cũng chỉ la hét chúng thôi. Khác hẳn với cô Adelaida, một cô giáo trong trường luôn luôn ăn nói rất nhỏ nhẹ và lúc nào cũng khuyên nhủ đủ mọi điều dớ dẫn và chán ngắt. Nếu một học sinh không nghe lời cô sẽ không bao giờ lớn tiếng nhưng sẽ mời cha mẹ đứa trẻ cứng đầu đến và đứa trẻ sẽ gặp rắc rối to. Thầy Asimo quả thật rất tức giận về chuyện trao tay bánh mì. Cả bánh mì ổ lẫn bánh mì lát và bánh mì ngọt vì thầy cho rằng cô Châu đã đoạt bánh của các bạn học khác để đem bán. Thầy gọi cô Châu vào văn phòng và hỏi, tại sao em giành cái bánh mì của các bạn em? Lý do khiến thầy nghĩ cô Châu dùng sức mạnh giành bánh mì của các trẻ khác là vì dù mới 10 tuổi nhưng cô Châu cao hơn đứa 11 tuổi hay thậm chí 12 tuổi. Nhưng em có giành bánh của ai đâu ạ? Các bạn cho em đấy chứ? Cô Châu giải thích. Thế chính xác thì tại sao các bạn lại cho em? Thầy hiệu trưởng hỏi gằn, vẫn đầy tức giận và nghi ngờ. Là tại vì để cho bà em và em có cái gì đó để ăn. Thầy biết không, bà em bây giờ không còn làm việc được nữa, bà bị gãy chân rồi. Chà, trời, em này. Thầy Asimo bắt đầu lắp bắp vì sượng sùng. Thầy sướng sung đến nỗi nói lắp bắp vì thầy chợt nhìn thấy đôi giày thằng bé rách nát, còn quần áo thì rất cũ kỹ. Đặc biệt là thầy thấy nút áo em đính bắt hoàng không đúng quy định, nên khi cài lại thì áo em bị kéo giật ra đủ mọi hướng. Thế tại sao nút áo em lại đính vào những cái chỗ kỳ quặc thế kia? Đó là tại bà em đính vào đấy ạ. Vì bà em không có kính mà mắt lại kém quá nên đính trật chỗ. Chà, chào ôi, chà. Thầy Asimo thốt lên, giọng thông cảm. Sau đó thầy trầm ngâm mở ngăn kéo bàn, lấy ra cặp mắt kính kiểu xưa có một tròng bị nứt. Thầy trân trân nhìn kính một chập, dáng suy tư. Đây là cặp kính cũ, trước kia thầy dùng đọc sách, nhưng thầy ít khi dùng lắm. Bà em chắc sử dụng được. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Đây chính là điều người bán hàng ở tiệm kính đã hỏi. Câu hỏi mà cô Châu không đáp được. Thế nên vì vẫn không biết bà mình được bao nhiêu tuổi, cô Châu vẫn đáp gần giống như lần trước. Bà là một bà ngoại khá lớn tuổi, nhưng không chừng bà còn già hơn cả thầy đấy ạ. À. Thầy Asimo bực mình lắm. Dĩ nhiên là bà phải già hơn thầy rồi, em tối thế là thế nào? Thầy bực mình vì thật sự ra thầy còn trẻ, nhưng sự trẻ trung bị che lấp vì chòm râu và cặp mắt lác. Cô Châu đoán giờ thì nó sẽ không được cho kính nữa, nhưng nó vẫn được cho. Thôi, dù sao cũng hãy để bà em thử đeo xem nó có giúp bà được chút nào không. Cô Châu có thói quen xấu là không lên tiếng cảm ơn đàng hoàng. Nó chỉ cầm kính lên và đi ra khỏi văn phòng mà không nói tiếng nào. Thầy hiệu trưởng cứ tưởng cô cậu giận dỗi vì bị kết tội giành bánh mì của các bạn, nên thầy bèn kêu nó lại. Cô Châu! Thằng bé đã ra tới cửa nhưng quay lại. Nghe này, thầy nghĩ việc các bạn cho em bánh mì là một ý tưởng rất tốt, phải không? Thưa thầy, phải. Chú bé đồng ý. Thầy sẽ cho là không tốt nếu em đoạt bánh của các bạn rồi đem bán ngoài đường. Thầy cười khi nói như vậy, như thể là nói đùa, nhưng thực sự thì câu nói đó đã gợi một ý thật tuyệt vời cho cô Châu. Ý của em là đem các bánh còn dư bán trong khu phố chợ Espana, một quảng trường rất gần nhà em. Thầy hiệu trưởng sẽ không tán thành em đoạt bánh của bạn bè để đem bán, nhưng thầy không nói gì tới chuyện bán bánh cho bạn cho làm quà. Nhưng để phòng xa, cô Châu không hề nói cho ai biết nó sử dụng số bánh được cho hàng ngày trong trường hợp như thế nào. Cô Châu bắt đầu bán bánh không phải vì em thích ý ấy mà vì bà cháu em cần có tiền trong nhà ở đường Mon. Để trả tiền mướn nhà, ban đầu tất cả những người ở trọ khác chung tiền trả tiền nhà cho hai bà cháu. Nhưng tiếc thay, tòa nhà rất cũ kỹ và có nguy cơ bị sụp đổ nát hoàn toàn, nên một số người ở trọ dời qua nhà khác sống. Thành thử họ không giúp hai bà cháu được nữa. Những người còn ở lại chỉ là những người có trách nhiệm trong nhà. Đó là một bà cụ già cỡ bà của cô Châu, một ông nhạc sĩ già tên là Antonio và một bà Remedios là người của một quầy bán kim chỉ ngay bên cạnh tòa nhà em ở. Vả lại, bà cô Châu cần có sữa để giữ gìn sức khỏe và thứ đó thì các bạn trong trường không thể cung cấp được. Thế nên hai bà cháu cần tiền. Có một hôm, bà Remedios làm cho cô Châu sợ dựng hết cả tóc gáy khi bà chủ cô Châu rằng: Cháu hãy nghe lời bà đi, cô Châu. Đưa bà cháu vào nhà dưỡng lão là điều tốt nhất cho bà ấy. Bà cháu sẽ được chăm sóc rất tốt. Lúc đó cô Châu không nói tiếng nào, nhưng khi vào trường, nó đã hỏi Kelia, cô bạn có cha là chủ tiệm bánh. Cô bạn không những đẹp nhất mà còn là cô gái thông thạo nhất lớp, lúc nào cũng được điểm cao nhất lớp. Nghe này, Celia, nếu người ta đưa bà tôi vào nhà dưỡng lão thì chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi? À, người ta sẽ đưa bạn vào một nhà khác. Bạn muốn nói là nhà có trẻ em nữa sao? Có chứ, dĩ nhiên là có. Cô bé lạnh lùng nói vậy, như thể không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra cho cô Châu. Đó là lý do tại sao cô Châu nén giận, cũng nói giọng bình thản y như vậy. Này, Stella, đừng mang bánh ngọt cho bà tôi nữa. Bà nói kem trong bánh bị chua, không tốt cho bà. Cô bé không hề giận dữ, nhưng rõ ràng cô bị tổn thương. Cô đứng đó nước mắt lưng tròng, thế là cô Châu ù té chạy. Cảm thấy xốn xang vì mặc dù Celia kêu căng và ta đây gì gì cũng biết, nhưng cô bé lúc nào cũng tốt với cô Châu. Cô Jo bắt đầu bán bánh mì kẹp nhân trong khu phố chợ Espania vì đã có nhiều người bán hàng nơi đó. Có những ông bày xuống đất những món hàng kỳ lạ, nhưng có lợi ích gì đâu. Có những bé trai như cô Jo có lẽ lớn hơn cô Jo một chút, cổ đeo thúng bán bánh ngọt. Nhưng may mắn là chưa có ai bán bánh mì kẹp nhân. Thế là cô Jo lấy cái rổ vốn đựng quần áo là ủi trong hãy còn mới, ráng sắp xếp bánh mì kẹp nhân vào đó sao cho thật dễ nhìn, đặt bánh lên một cái tấm vải trắng cho có vẻ sạch sẽ và bắt mắt hơn. Sau đó cô Jo phủ lên rổ một miếng vải nhựa. Cái ngày đầu tiên cô Jo khởi sự đi lanh quanh quảng trường có vẻ lạ lắm, thực tình không biết làm sao để bắt đầu việc bán bánh. Trời lại lạnh nữa, vì là tháng 12, cứ như thế cho đến khi người đàn ông ngồi bên chỗ bán những món hàng kỳ quặc gọi: "Ê, thằng nhỏ, đến đây." Ngoại hình ông ấy trông không có vẻ hy vọng được gì, và cô Jo gần như muốn phớt lờ lời ông ta gọi. Tóc ông ta rất dài và khá là dơ bẩn. Ông ta ngồi bệt dưới đất, giữ ấm người bằng cách kéo trùm cái áo gió cũ kỹ lên tận mắt và quấn chặt hai tay bằng cái mền đã tả. Nhưng mặc cho những chuyện đó, cô Jo vẫn lại đến chỗ ông ta. "Thế chỗ mày bán gì đấy?" "Bánh mì kẹp nhân ạ." Ông tóc dài nhìn vỏ bánh một cái, văng tục một tiếng rồi nói: "Bánh mì kẹp gì mà lạ thế, kích cỡ đều khác nhau cả thế này." Cô Jo đã lưu ý chuyện này nhưng không biết phải tính sao. Chính xác hơn là nó đã chú ý thấy các món hàng khác bày bán trên hè phố đều có cùng kích cỡ. Thí dụ như các bánh bột bày bán đều cùng kích cỡ hay nhiều lắm thì cũng chỉ có hai cỡ mà thôi. Trái lại, mỗi một chiếc bánh trong vỏ của cô Jo đều có những hình dáng kích cỡ khác nhau, làm bằng loại bánh mì khác nhau và nhân cũng khác nhau. "Chú mày lấy cái bánh mì này từ đâu ra vậy?" "Bà cháu làm đấy ạ." Là lời đáp duy nhất mà cô Jo có thể nghĩ ra. "À, ra thế." Rồi không hỏi han gì thêm, ông ta cầm lấy một miếng có nhân ba tê gan béo và bắt đầu ăn. Vẻ mặt ông ta không một nét hứa hẹn gì cả làm cho cô Jo ngỡ ông sẽ không trả tiền. "Bánh ngon đấy, giá bao nhiêu?" Ông ta nhòm nhoàng hỏi. $15 pesenta ạ." Người đàn ông ngừng ăn, miệng há hốc để lộ hết thức ăn bên trong không lịch sự chút nào. Ông ta lại văn tục, lần này dùng những tiếng tồi tệ nhất rồi nói: "Mày ngu đần hay sao thế, nhóc con?" Cô Jo muốn chạy thoát thân nhưng nỗi sợ hãi quá độ làm cho nó đứng chôn chân tại chỗ. Người đàn ông lấy một cái bánh nữa, lần này là bánh nhân phô mát, và làm lại: "Còn cái này thì mày tính giá bao nhiêu?" Có lẽ nói 15 đồng làm ông ta nổi giận nên cô Jo quyết định chỉ 5 đồng thôi. Khi nghe giá tiền đó, người đàn ông đùng đùng nóng giận văng tục ngay một câu mà nhà trường tuyệt đối cấm kỵ. Thầy Anselmo nói: "Ngoài tính thô tục, tiếng đó còn có tính bán bổ nữa." Cô Jo sợ mất vía. Trong khi đó, người đàn ông thọc tay vào túi áo để lấy dao giết thằng bé. Nhưng thay vì con dao, ông ta lấy ra tờ giấy bạc 100 đồng rồi nói: "Nghe này, cháu con, báo với bà của mày rằng trong bất cứ quầy thức ăn nào, bánh mì kẹp cỡ này ít nhất cũng giá 75 đồng một chiếc. Rõ chưa? Dù mày bán với giá 50 đồng cũng là rẻ mạt rồi, biết không? Đây, cầm lấy 100 đồng cho hai cái và ngày mai trở lại nghe không?" Việc bán bánh mì kẹp thành công lạ thường. Ông tóc dài, cô Jo gặp ngày đầu mà ai cũng gọi là tôm hùm. Hôm nào cũng mua của nó ít nhất là hai cái bánh và lại còn quảng cáo giúp nó với những người bán hàng khác. Có những ngày cô Jo bán chưa tới được một giờ đồng hồ mà bánh đã hết vèo và nó đi về nhà với khoảng 1.000 đồng trong túi. Vì tình hình mới như vậy nên cô Jo nói với bạn bè trong trường là bà nó đã gắn răng giả và có thể ăn bất cứ loại bánh mì kẹp nào, kể cả bánh có nhân dai. Điều kỳ lạ là không học sinh nào thấy ngạc nhiên khi cô Châu có hôm mang 30 chiếc bánh kẹp nhân về nhà. Phần tệ hại nhất trong tình thế là về Celia. Cô bé vẫn còn giận vì cô Châu đã nói kem trong bánh của cô bé bị chua. Cô bé không thèm nói chuyện với cô Châu và cô Châu thì không biết phải làm sao để chuộc lỗi. Bà cô Châu thoạt đầu rất kinh hãi vì cả đời bà chưa từng kiếm được 1.000 đồng trong một ngày. Bà lo lắng không biết cháu mình có ăn cắp tiền không. Nhưng khi cô Châu giải thích về chuyện bán bánh mì thì bà cụ hết lo. Thay vào đó, con bắt đầu thấy vui vui nữa. Đó là vì bây giờ bà đã có thể uống mỗi ngày một ít sữa, là món bà thích hơn mọi thứ khác. Thêm vào đó, vì bây giờ thì bà có thể nhìn thấy rõ hơn nhờ cặp mắt kính của thầy hiệu trưởng của cô Châu cho, nên bà bèn bắt tay may một bộ đồ trình diễn cho Antonio, ông nhạc sĩ. Đến lúc này thì ngoài hai bà cháu, ông là người thuê nhà duy nhất còn sót lại trong cả tòa nhà. Cô Châu cảm thấy hết sức quen thuộc và được che chở trong khu chợ Espana. Một hôm khi cô Châu sắp về nhà, có vài thằng bé lớn hơn định đoạt tất cả tiền bán bánh mì của cô Châu, nhưng ông Tôm Hùm thấy được sự việc liền chạy vội đến vung gậy giúp nó, đuổi được bọn con trai lớn đi mất. Ông Tôm Hùm bán dây chuyền, vòng tay và đủ các thứ món trang sức được các cô gái Philippines ưa chuộng. Những cô gái này từ quần đảo Philippines xa xôi đến Tây Ban Nha làm nghề giúp việc nhà để kiếm sống và họ thường gặp nhau trong khu phố chợ vào những ngày nghỉ. Họ hầu như không nói được tiếng Tây Ban Nha. Nhưng với ông Tôm Hùm thì họ có thể làm ông hiểu được và họ thích cười đùa cùng ông. Các cô hẳn nhiên tin tưởng ông, thế nên khi ông khuyến khích các cô mua bánh mì của cô Châu, bảo với họ rằng, ngon lắm đấy, thì các cô nghe theo và mua bánh mì của cô Châu. Cả đến khi đã bán hết hàng, cô Châu cũng nán lại khu phố chợ khá lâu, vì điều nó thích nhất trên đời này là xem cách ông Tôm Hùm và những người bán hàng khác trên đường bán hàng. Thích đến nỗi nó định bụng là khi lớn lên sẽ tậu một gian hàng như gian hàng của họ vậy. Điều cô Châu không bao giờ ngờ tới là khởi đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh lại có thể tệ hại cho việc làm ăn của nó đến như vậy. Các bạn trong trường, cả trai lẫn gái đều háo hức mong đợi tới ngày nghỉ lễ. Cô Châu cũng không khác gì chúng. Vì mặc dù Giáng sinh của cô Châu không giống với Giáng sinh mà các bạn khác được tận hưởng. Thí dụ như ba ông vua quả tình khó lòng mang quà lên tận căn hộ áp mái không có thang máy. Điều đó không có nghĩa là nó không thích thú những bữa ăn tối bà nó nấu cho hai bà cháu trong đêm Giáng sinh. Đèn Giáng sinh trên đường phố và bản thân kỳ nghỉ lễ. Lý do kỳ nghỉ lễ tệ hại là vì bọn trẻ ngưng đến trường, nhưng bà biết đấy thì nguồn cung cấp bánh mì cũng chấm dứt. Đó là lý do khiến cho việc buôn bán của cô Châu đột nhiên tan biến. Tệ hại nhất là bà của cô Châu không bao giờ khỏe mạnh trong mùa đông cả. Phổi bà có vấn đề, da trời lạnh làm cho bà khó thở. Có nhiều hôm bà không ra khỏi giường nổi, ráng lắm thì bà cũng chỉ ngồi dậy được để tiếp tục may bộ trang phục trình diễn cho ông nhạc sĩ Antonio. Thứ tốt nhất cho lá phổi vướng đầy đàm của bà là sữa nóng. Rủi thay, hai bà cháu lại lập tức hết nhẵn tiền. Vì dù việc bán bánh mì thành công nhưng mới được có vài ngày thôi, nên hai bà cháu đâu kịp dành dụm được gì. Trước tình huống đó, cô Châu quyết định ra khu phố chợ và nhờ ông Tôm Hùm giúp đỡ. Nhưng một cú sốc chờ cô Châu nơi khu phố chợ, vì ở đó vắng tanh không có lấy một gian hàng. Sự thể y như một giấc mơ kinh hoàng. Cô Châu đến chỗ ông bán báo, khu phố chợ chỉ còn mỗi ông vì ông có một sập báo thường trực ở đấy. Ông đã mua bánh mì của cô Châu đôi ba lần, như vậy có nghĩa ông biết cô Châu. Cô Châu hỏi, xin cho biết ông Tôm Hùm và mọi người bán hàng khác đâu rồi? Trong cái thời điểm Giáng sinh, cảnh sát thành phố không cho phép họ bày hàng bán, bảo rằng vì họ làm cản trở đường lối đi của họ. Ông bán báo trả lời, sau đó ông ngừng nói, đăm chiêu nhìn cô Châu một lúc rồi cảnh báo. Họ cũng không cho phép cháu bán bánh mì đâu. Nhưng nếu khôn khéo một chút, cháu có thể tiếp tục bán, nhưng đừng để họ thấy. Ông ta nói vớt vát thêm điều đó để thằng bé vui lên, nhưng dĩ nhiên lời khuyên không ứng dụng được, vì dẫu sao cô Châu cũng đâu có bánh mì để mà bán. Xin cho biết còn ông Tôm Hùm thì sao? Ông ấy sẽ không trở lại đây nữa ạ. À, nếu anh ta là người cháu cần gặp thì chắc chắn cháu sẽ tìm thấy anh ta trong quán rượu ở góc đường. Và quả vậy, khi cô Châu đến cái quán mà ông bán báo chỉ cho nó, thì có ông Tôm Hùm ngồi uống cà phê ăn bánh churro. Ghi chú, một loại bánh của người Tây Ban Nha bằng bột nhào đường chiên giòn. Hết ghi chú. Thấy cô Châu, ông ta rất mừng và lập tức lên tiếng khích lệ giống như ông bán báo đã khích lệ nó. Cảnh sát có thể đuổi chúng mình ra khỏi cái khu chợ, nhưng không có lý do gì chú mày không thể tiếp tục bán bánh mì kẹp. Thay vì bưng rổ bán đi lòng vòng thì chú mày cứ cho bánh mì vào một cái túi ấy. Chú bé không có sự lựa chọn nào khác hơn là nói ra sự thật, và nó lo sợ ông bà sẽ tức giận vì nó đã nói dối ông khi bảo rằng bà nó đã làm bánh mì kẹp. Nhưng ông Tôm Hùm chẳng những không giận dữ mà còn hào hứng khen ngợi. Ông bạn tóc dài của cô Châu nói, như vậy chú mày đã nhận bánh mì của các bạn trong trường phải không? Dạ đúng vậy, cô Châu thú nhận. Cháu tài tình lắm chú bé à. Thay vì chỉ có một sạp bán hàng khi lớn lên, chú em sẽ có hẳn một cửa tiệm, rồi chú em sẽ thấy, hay biết đâu có nguyên cả một siêu thị không chừng. Đây là viễn cảnh sung túc quá xa vời cho cô Châu, là kẻ hiện đang cần kiếm ra ít tiền để có miếng ăn trong dịp Giáng sinh, và cô cậu đã hy vọng là sẽ làm được như thế bằng cách giúp ông Tôm Hùm bán đồ trang sức. Nhưng rõ ràng, chuyện ấy không thể được nữa, là điều tốt nhất ông tóc dài bán hàng ngoài chợ có thể làm được là mời cô Châu cùng ăn bánh churro và cho nó mượn 100 đồng. Cô Châu không biết phải làm gì, và khi đèn Giáng sinh tỏa sáng trên đường phố vào đêm trước Giáng sinh, cô Châu không thấy vui chút nào. Mặc dù với những vấn đề như thế, bà cô Châu đã xoay sở được, nhưng phải nói là rất khó khăn để hoàn tất bộ trang phục trình diễn cho ông Antonio, nhạc sĩ chơi kèm La Trinette. Đó là một người đàn ông dáng ưu sầu, mặt dài và ốm như nhạc cụ ông chơi, nhưng lại hết sức lịch thiệp. Thế nên ông rất nhã nhặn bảo bà cô Châu khi bà trao cho ông bộ trang phục. Xin thứ lỗi thưa quý bà, nhưng ngay tại thời điểm này tôi không có tiền trả tiền công cho bà, tôi hoàn toàn không có tiền. Bà cô Châu thấy dù sao mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên không đáng phải nổi giận và với bất cứ người nào. Bà chỉ hỏi rằng, thế ông nghĩ khi nào có thể trả cho tôi? Người đàn ông tội nghiệp phát một cử chỉ tuyệt vọng. Dĩ nhiên đã có thời ông từng chơi trong ban nhạc thành phố, thậm chí có một lần ông trình diễn trong khán phòng hòa nhạc. Ông có cả ảnh chụp vào dịp ấy, cho thấy ông ăn mặc như một nhạc sĩ chính hiệu. Nhưng dạo gần đây ông không may mắn gì cả và không có việc làm. Không sao, bà cụ thở dài, hoàn toàn cam chịu, nhưng ít ra cũng cứ mặc vào thử xem nó ra sao chứ. Thế là ông nhạc sĩ mặc thử và bà hài lòng với kết quả. Tay áo khâu vào đúng chỗ và nút áo cũng đúng chỗ. Cô Châu nghĩ bộ trang phục trông kỳ quặc thế nào ấy, nhưng nó không nói ra. Thình lình một nụ cười bừng sáng cả gương mặt ông nhạc sĩ. Ông nói với bà cụ, tôi vừa chợt nghĩ ra cách kiếm tiền trả bà. Thưa bà, điều này có nghĩa là tôi có thể dạy cháu trai của bà chơi kèn clarinet, cũng như là trả được cho bà một ít tiền. Sau đó ông quay lại về phía cô Châu hỏi, cháu có thích làm nhạc sĩ không? Ý tưởng này không làm cho cô Châu thấy hứng, nhưng ngay bởi vì bản thân ông Antonio cũng đâu khá giả gì với cái nghề của ông, thế nên để khuyến khích chú nhóc, ông già liền kê kèm lá sinet sát môi nó và nói, thử thổi xem. Chú nhóc làm theo lời của ông và một âm thanh thật ấn tượng phát ra, bởi vì cùng lúc đó, ông Antonio bấm phím kèn La Trinette. Cô Châu thấy loại sáo đặc biệt này dễ chơi.